Chương 245, đầu trọc, từ trước đến giờ là cường giả tượng trưng. Ở kệ sĩ lù rời đi không cửa quán ba sau, cũng không lâu lắm, thượng cổ tôn giả chọn người kế nhiệm, tin tức này như là xuyên vào cánh như thế, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phép thuật giới. Nay thì tương đương với thế giới đỉnh cấp xí nghiệp CEO chuẩn bị về hưu, cũng không tính từ tầng quản lý tìm người thích hợp, mà là công khai hướng ngoại giới chiêu mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, doanh động không ngừng. Tạm thời mặc kệ thật giả, chỉ là sức mê hoặc, cũng đủ để cho người điên cuồng. Phàm là đối với phép thuật giới hơi có hiểu rõ, nghe nói qua Tam Đại Thánh Sở cùng Ca Mạ Tạ Pháp Sư, bọn họ đều nóng lòng muốn thử, như là nhìn thấy trước nay chưa từng có quý giá cơ hội. Bất luận có không có năng lực, hoặc là cụ không có tư cách. Ngược lại thử một lần QNZ sẽ không lỗ, liền, đại đa số người đều ôm vạn nhất bị tuyển chọn ni may mắn tâm lý, chờ mong thượng cổ tôn giả tranh bá chiến bắt đầu. Vậy thì như là mua nhạc thấu như thế, ở mở thưởng trước, cũng không ai dám hoàn toàn xác định chính mình QNZ rồi, hoặc là không có bên trong. Đối với không biết nội tình, QNZ không có thao túng sức mạnh người ngoài cuộc. Kết quả cuối cùng, phảng phất là Skrz Đỉnh chờ trong chiếc dương kia đáng thương mèo, vĩnh viễn nạ mờ ơ không biết trạng thái. Vì lẽ đó, làm tin tức bị làm nổ sau. Liền những người đang ở tầng thấp nhất, chỉ học chút người dịp xỉ bói toán thủ đoạn, dựa vào giả thần giả quỷ kiếm cơm ăn tam lưu pháp sư. Bọn họ cũng đều làm nóng người, tựa hồ không thể chờ đợi được nữa mà muốn đại hiển một phen thân thủ, được Vitskani tán thành, trở thành thượng cổ tôn giả. Leo lên nhân sinh đỉnh cao gần đoạn thời gian, bán đến tốt nhất công khai sách phép thuật, không còn là pháp sư học tập chỉ nam, 3 năm nhập môn, 5 năm thành công, pháp gia là làm sao luyện thành, pháp sư, ma quỷ cùng cậu chờ mang có thành công học sát thái, cũng hoặc là cố sự tính chất dễ bản thư, mà là biến thành, triệu hoán nghi thức, ta cùng mẹ phỉ sở tổ không thể không nói cố sự, vu thuật cu nở dê có thể tự học, cùng ma quỷ làm giao dịch, 100 chú ý sự hạng. Những này tên tuổi nhìn rất dọa người, nội dung hơn nửa không cái gì dinh dưỡng thư tịch. Chúng nó điểm giống nhau, là đều có một cái học cấp tốc, đứa nở dê tả tờ manh lưới. Phảng phất chỉ cần nhìn, 3 ngày cấp cao, 5 ngày truyền kỳ, không ra một tuần, liền có thể treo lên đánh chiều không gian ma thần. Đáng tiếc chính là, liền như Luke nói như vậy, pháp sư con đường không cái gì học cấp tốc đứa nở dê tả tờ quải so với không đang thảo luận hàng ngũ. Những người luôn nghĩ một bước lên trời ra hỏa, cuối cùng kết cục thường thường là tiện nghi cái nhóm này thu gặt linh hồn nghề nghiệp tên lừa đảo ma quỷ. Đương nhiên, QNZ có số rất ít giống cất chó, vạn người chưa chắc có được một âu hoàng. Nói thí dụ như, chiều không gian tối đọt mà mù. Cái tên này trước đây chỉ là cái bừa bãi vô danh phù thủy, bất ngờ phát hiện chiều không gian tối. Ngẫu nhiên bên dưới, trở thành trong đó kẻ thống trị. Đoạn này quá khứ truyền đi sau. Để sau lần đó có một nhóm lớn pháp sư, nóng lòng với đi đến xa lạ chiều không gian thế giới mạo hiểm, đồng thời rất lớn phong phú dị giới chiều không gian sinh vật thực đơn cùng khẩu vị. Nói tóm lại, thượng cổ tôn giả tranh bá chiến sắp mở ra. Cái tin tức kinh người này vừa mới thả ra, liền vững vàng mà hấp dẫn đến lượng nở dê lớn quan tâm cùng nhiệt độ. Chào y đờ ơ tờ ở ngoài đông đảo hành tinh đều thu được tin tức, mở bàn, đặt cược, nóng trông lấy chờ. Phân tích cuối cùng thắng lợi ứng cử viên đủ loại kẻ tò mò chạy đến tham gia cho vui, lấy không giống phương thức tham dự đến trận này việc trọng đại ở trong. Mà thành tiểu muôn người chú ý tiêu điểm, cả mạ tạ vẫn là trước sau như một địa giữ yên lặng, cũng không phát biểu thanh minh, QNZ không có bất luận động tác gì. Lao vương, ngươi có cái gì sinh sôi rượu chiêu sao ta cảm giác gần nhất tóc đi đến thật nhanh. Sơ chen vô vô sau gáy. Giữa ngón tay chen lẫn từng sợi thưa thất sợi tóc. Làm một danh y thìa sinh, hắn cho là mình làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh, ẩm thực hợp lý, chưa bao giờ thức đêm. Mỗi ngày ngủ đủ 8 giờ, đồng thời tích cực rèn luyện thân thể, gia tộc QNZ không có hói đầu, đầu chọc di truyền sử. Không thể gặp dụng tóc ga lẽ nào là gần nhất áp lực quá to lớn ta nếu là có, còn sẽ là hiện tại bộ dáng này lão vương cảm giác chịu đến mạo phạm, buồn buồn nói rằng. Hắn cái kia viên bóng lưỡng đầu trọc, dưới ánh mặt trời dị thường rõ ràng. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi người Đông Phương, ở bất cứ chuyện gì trên khả năng đều có một số khác biệt tầm thường, nhưng cũng rất thấy hiệu quả tiểu diệu chiêu. Sơ chén nghĩa mai chê cười nói. Hắn có chút bận tâm chính mình, nhân tài đến trung niên liền thông minh tuyệt đỉnh, hoặc là địa phương trong vòng vây ương địa trung hải kiểu tóc. Cái kia chẳng phải là rất tổn hại hình tượng. Năm đó không có đi đến cả mạ tạ trước, sở chén tốt xấu QNZ là thấp phối bản bản Tony Stark, trên tình trường bất kham lãng tử. Nếu như thành đầu trọc, vậy đời này tử liền thật sự chỉ có thể xuất ra làm hòa thượng. Ta kiến nghị ngươi đi hỏi một chút, vị kia sụp mạn. Hắn từ trước đến giờ không chỗ nào không biết, là có thể cùng ạn sỉ ẻn văn pháp sư đàm tiếu tiếng gió đại lao. Lao vương nhìn người mặc trọng giáp, bước đi như bay sờ chèn, cảm khái lu ke thần kỳ nơi. Trải qua gần một tuần gian khổ huấn luyện, nguyên vốn có chút gầy yếu sờ chèn, vóc người trơn lên càng thêm khôi ngô, trên cánh tay nô lên từng đoạn gò núi tự cường tráng bắp thịt. Ngoại hình trên xem, như một cái ả gạt cuồng chiến sĩ. Ngay ở hai ngày trước, cả mạ tạ huấn luyện thường ngày trên lớp, sở chén tay không đem một cái cấp trung pháp sư đánh cho đầy mặt nở hoa, ngã xuống đất không nổi. Mà đối phương mấy phép thuật, cũng không mặc thấu cái kia thân đặc thủ trọng giáp phòng ngự. Thành tích như vậy, không thể nghi ngờ cho sở chén rất lớn địa tự tin, càng thúc đẩy hắn dự định tiếp tục ở cận chiến pháp sư này điều tiền đồ không biết trên đường lao nhanh. QNZ giải thích, sụp mạn tiến hành huấn luyện, xác thực có hiệu quả rõ ràng. Cái gì rụng tóc mấy phút sau, chờ ở trong phòng, cùng sổ trực tuyến đánh trò chơi Luke hơi kinh ngạc. Hắn nhìn lướt qua trước mặt sở chèn, nghĩ thầm, chẳng lẽ, đối phương thật sự muốn biến thành một quyền pháp sư khắc khắc, cái kia, sở tí phần, ngươi có hay không xem qua cựu ước toàn thư cảm nhận được sở chèn ánh mắt nóng bỏng, Luke háng giọng một cái hỏi. Hít, không có. Ta không phải một cái tông giáo nhân sĩ, đối với có liên quan tri thức QNZ không cái gì hiểu rõ. Sở chèn lắc đầu. Hắn trước đây tin chắc phở rằng lìn, cũng chính là tiền mặt, hiện tại thì lại thờ phụng tam vị nhất thể vịt cạn nhì. Chúng nó ở trong bất luận cái nào, cùng thượng đế đều kéo không lên quan hệ. Cái kia, cựu ước toàn thư bên trong có một cái ghi chép, hệ lẹt trả hắn là một cái hệ tờ hiệu nhà tiên tri. Có một ngày, hắn đi trên đường, một đám bất hảo hài tử cười nhạo hắn hói đầu. Liền, hệ lẹt trả phụng rủa và danh nghĩa âm thầm nguyền rủa bang Na Y đứa nhỏ. Kết quả đột nhiên từ trong rừng chạy ra hai con gấu mẹ, cắn chết những hài tử kia. Nói cho ta, sở tí phần, ngươi tử cố sự này bên trong học được cái gì nghe được vấn đề, sở chén đầu tiên là một mặt mê hoặc, cảm thấy không rõ. Sau đó, cẩn thận suy nghĩ, làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi là muốn nói, ác ý phỉ báng người khác, này kỳ thực QNZ là một loại tội nghiệt, sẽ phải chịu trừng phạt hắn như vậy trả lời. Sai. Ta là muốn nói, hệ lẹt trạ bởi vì hói đầu chịu đến đứa nhỏ cười nhạo, có thể hổ vạ vẫn chưa giải quyết hắn vấn đề này, mà là giải quyết cười nhạo người. Luke một mặt nghiêm nghị, chăm chú giải thích nói. Này chứng minh mặc dù là toàn trí toàn năng chủ, cũng không cách nào cứu vớt hói đầu. Sơ chén một mặt không nói gì. Ta không có còn ngốc đây. Hắn tiếng trầm nói. Luke liếc mắt một cái ngày ấy ích thưa thất bộ lông, dùng đồng tình ngữ khí nói rằng, sơ chén. Đây là chuyện sớm hay muộn. Vậy ta nên làm gì sở chèn nhất thời có chút hoang mang. Người đã trung niên, tuổi tăng cường cùng tóc giảm thiểu, quả thực là không thể pho nở dê ngư á hai đại thống khổ. A, nếu như không cách nào từ chối, vậy thì thử nghiệm tiếp thu. Luke nhún vai, khích lệ nói, đầu chọc nhưng là cường giả tượng trưng. Ta hỏi ngươi, sở chèn, ản si ẻn văn pháp sư có tóc sao người sau lắc đầu. Cái kia người đầu tiên nhận chức thượng cổ tôn giả ạ ghệ mổ tổ có tóc sao người sau tiếp tục lắc đầu. Cái kia là được rồi. Phàm là muốn trở thành thượng cổ tôn giả, nhất định phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Có thế, tóc chính là một người trong đó. Nhìn thấy Luke nói tới lời thề son sát, sở chén bán tín bán nghi. Một mặt, lý trí nói cho hắn, làm thượng cổ tôn giả khả năng cùng có phải là đầu chọc không có quan hệ gì. Nhưng mặt khác, nghĩ đến phía trước hai đời, suy nghĩ thêm chính mình rụng tóc, nội tâm mơ hồ lại có chút nhi chờ mong. Vạn nhất, đây là một loại nào đó gợi ý đây ản si ẻn văn pháp sư đã từng nói, chính mình là số mệnh an bài người. Chẳng lẽ, ta chính đang chịu đựng đi tới thượng cổ tôn giả con đường thống khổ sở tí phần, đem ngươi đối với hói đầu lo lắng để qua một bên, chúng ta nên đi một chuyến liệu rót. Luke vỗ một cái bả vai của đối phương. Không để ý đến cái này khí y học pháp ra hỏa, cái kia xoắn suýt trong lòng. Hai ngày sau, trận đầu nhập môn thi đấu, liền muốn bắt đầu. Chúng ta nên đi chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng. Sơ chén sừng sốt một chút, hỏi ngược lại, Lưu Giót không sai. Luke khỏe miệng bước lên một tia độ cong, khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, Sở Tí Phần, lại trở về ban đầu khởi điểm.